Chương 0468, đánh mặt tới quá nhanh. Triệu Linh Huyên cái này giật mình hô, hai tên lưu lại hầu hạ tâm phúc thị nữ đều cảm thấy một trái tim đều nhấc lên. Nàng bên cạnh thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nương nương đừng nội, thuốc này mới vừa đắp lên đi, dù sao vẫn cờ ơn ở một chút thời gian đến có tác dụng. Triệu Linh Huyên mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chầm chầm trong gương người. Thị nữ tối tối nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên không có phản bác, cái kia chính là nghe lọt được. Nàng lại khuyên nhủ, nương nương chẳng lẽ còn không tin được Lâm Dược Sư sao, cái này ngọc dung cao thế nhưng là Lâm Dược Sư tự tay luyện chế, hiệu quả tất nhiên tốt lạ thường. Lại đợi thêm, nương nương mặt mũi này khẳng định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Linh Huyên tự nhiên hy vọng như thế, nàng có chút đi lòng vòng đầu, nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, cảm thụ được trên mặt cứng rắn vậy cùng da chết đều đang không ngừng bị mềm hóa, bối rối tâm tổng tính sẵn rồi nhất định. Vậy bản cung liền đợi thêm. Nàng cố nén quyết tâm bên trong khủng hoảng cung bất an, quyết định chờ đã lại nhìn. Cùng lúc đó, rèm bên ngoài, Chu Cảnh Hồng hỏi Lâm Hạo Thiên, Lâm Dược Sư, ngươi xem Huyên Nhi mặt mũi này, bao lâu có thể khôi phục? Lâm Hạo Thiên một mặt tự tin và thong dong, bệ hạ yên tâm, quý phi dùng ngọc dung cao, mặt nàng khẳng định đã bắt đầu khôi phục, chỉ cần lại đợi thêm một hồi, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy là tốt rồi. Chu Cảnh Hồng tối tối nhẹ nhàng thở ra, hào phóng nói ra, chỉ cần ngươi có thể trị hết Huyên Nhi mặt, chính là một cái công lớn, chấm nhất định trọng trọng thưởng ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Đà tạ bệ hạ. Lâm Hạo Thiên trong lòng vui vẻ, Thư A Cơ nói ra, bệ hạ tất nhiên nói như vậy, cái kia ta cũng sẽ không khách khí. Chắc hẳn bệ hạ cũng biết, ta cái kia lưu lạc bên ngoài nữ nhi tìm trở về. Nàng thiên phú vô cùng tốt, không chỉ có là lục phẩm một linh căn thiên phú, còn đồng thời trở thành nhị giai y sư cùng nhị giai luyện dược sư, sau này nhất định có thể kế thừa ta y y bác, trở thành ta truyền nhân. Lệnh ái thiên phú nhất định tốt như vậy. Chu Cảnh Hồng nghe vậy cũng là cả kinh, ngay sau đó không quá là cảm thụ mà xu nịnh nói, vậy cần phải chúc mừng Lâm Dược Sư có người kế nghiệp. Thực sự là, hắn đường đường một nước thiên tử, làm sao lại không có thiên phú tốt như vậy? Nữ nhi tiện nghi Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên đột nhiên thở dài một cái, nàng thiên phú xác thực tốt, chỉ là thân phận có chút vi nhi lại là loại kia hồ nháo tính tình. Bích Nhi vừa tới, nàng liền cho người ta ra vai phủ đầu, đem Bích Nhi dọa đến quá sức. Cho nên bệ hạ nếu là muốn ban thưởng lời nói, ta nghĩ mời bệ hạ đem ban thưởng đổi thành cho Bích Nhi sắc phong, tùy tiện thưởng nàng huyện chu cái gì, cũng làm cho Vi Nhi có thể có một cố kỵ, thu liễm một chút. Huyện chủ sao được, ngươi nữ nhi này không chỉ có là lục phẩm một linh căn thiên phú, vẫn là nhị giai y sư cùng nhị giai luyện dược sư, bất kể như thế nào cũng nên phong cái quân chúa, mới có thể xứng với nàng tốt thiên phú. Lâm Hạo Thiên mỉm cười, Thư A Cơ tạ ơn, đa tạ bệ hạ, nhưng trong lòng cũng không nhịn được oán thầm, Chu Cảnh Hồng quả nhiên thức thời, không để cho hắn bạch tốn nước bọn. Chu Cảnh Hồng khách sáo nói, cũng là nên, quý phi lần này có thể khôi phục, vẫn là may mắn mà có ngươi. Ai ngờ vừa dứt lời, rèm sau liền truyền đến Triệu Linh Huyên kêu thê lương thảm thiết, ra mặt ta đau quá a, ai tới mau cứu ta, Lâm Dược Sư bệ hạ mau cứu ta à. Chu Cảnh Hồng kinh hãi, vô ý thức nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Dược Sư, đây là có chuyện gì? Huyên Nhi nàng không có khả năng. Lâm Hạo Thiên cắn răng nói ra, đột nhiên xông vào rèm, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Linh Huyên mặt. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, trong miệng nhịn không được kinh hô, tại sao có thể như vậy?